Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2241, Túng Thần Đan, một tháng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau không, Hương Nhi trong veo con ngươi, vẫn luôn rơi vào Tạ Thiên Nhất trên thân. Không, Tạ Thiên Nhất tính phản xạ liền cần hồi đáp không đau, nhưng nhớ tới cái kia như mưa bạt tai, một chữ khác, lại là bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Không đau liền tốt, nhàn nhạt phun ra một chữ này về sau. Hương Nhi lại chỉ hướng Tô Dao, nói. Nghe nói, ngươi mong muốn đánh cháu gái ta chủ ý, Tạ Thiên Nhất sắc mặt đại biến. Không có, tuyệt đối không có. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ chính mình phía trước nói tới những lời kia, quả nhiên đã bị Thánh Đế Đại Nhân nghe được. Thánh Đế Đại Nhân, vãn bối chẳng qua là cảm thấy nàng rất mỹ lệ, vẻn vẹn đơn thuần thưởng thức, đến mức mặt khác, tuyệt đối không dám có chút tâm tư a. Như loại người như ngươi, coi như chỉ là một loại đơn thuần thưởng thức, cái kia đối với nàng mà nói, cũng là khinh nhờn. Hương Nhi nói, đây coi như là một khoản, liền nhớ 100 triệu linh tinh, như thế nào? Phốc, Tạ Thiên Nhất một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tới. Thế nào, ngươi không đồng ý, Hương Nhi khí tức phát lạnh. Đồng ý, vãn bối đồng ý, cái kia lại đến tính toán mặt khác một khoản. Hương Nhi lại chỉ hướng Tô Thanh. Nói, hắn cùng quan hệ của ta, không cần ta nhiều lời, người cũng đã rõ ràng. Người vẫn luôn cảm thấy, luận gia thế, hắn không bằng ngươi, luận bối cảnh, hắn không bằng ngươi, luận tu vi, hắn không bằng ngươi, đúng không? Tạ Thiên Nhất thân thể run rẩy bên trong, không dám trả lời. Không bằng cái giám a, gia thế, bối cảnh, tu vi. Gia thế cùng bối cảnh, vậy cũng là tiên hoàng các đưa cho, tu vi. Chính là phụ thân hắn đưa cho. Mà hết thảy này, cùng Thánh Đế Đại Nhân so ra, lại xem như cay rắm. Thánh Đế Đại Nhân một người, so 10 cái tiên hoàng các cộng lại còn mạnh hơn, Tạ Thiên Nhất thật chính là nhịn không được, mong muốn hung hăng cho mình mấy cái bạt tai. Nếu thần mộng phái đã đem Đỗ Tịch gả cho mình, vậy mình vì sao còn muốn phạm tiện, lại tới đây? Tới thì tới đi, lại là như vậy miệng tiện làm cái gì, cần phải mỉa mai Tô Thanh vài câu. Mới có thể vui vẻ. Cái này là miệng tiện xuống chàng. Món nợ này liền nhớ 400 triệu linh tinh. Hương Nhi nói. Phốc, Tạ Thiên Nhất lại là phun ra ngụm lớn máu tươi. Cảm giác cả người đều muốn hỏng mất. Hai bút chướng cộng lại đã đạt đến 500 triệu linh tinh. Cái kia chính là trọn vẹn 500 vạn ức a. Tuy nói tiên hoàng các là cao quý chín phái một trong, gia đại nghiệp đại, 500 vạn ức linh tinh, bọn hắn không phải không bỏ ra nổi tới. Cần phải biết rằng, coi như là có thể lấy ra, đó cũng là cực kỳ thịt đau. Đây là 500 vạn ức, không phải 500 vạn, càng không phải là 5 vạn, cuối cùng một khoản. Hương Nhi ngón tay, chỉ hướng Tô Hàn nơi đó. Hắn là ca ca của ta, ngươi lại như thế vũ nhục hắn. Nói cho ta biết, món nợ này, nên nhớ bao nhiêu linh tinh. Tạ Thiên Nhất lần thứ 3 phun máu, nhưng vẫn là thận trọng nói. 1.000 triệu. Ba bút chướng cộng lại, 1.000 triệu linh tinh. Còn mời Thánh Đế Đại Nhân tha ta một mạng. Ca ca cảm thấy thế nào? Hương Nhi nhìn về phía Tô Hàn, nhưng thấy Tô Hàn mỉm cười, gật đầu nói. Cũng tính có khả năng, bị người vũ nhục vài câu, liền đổi lấy 1.000 triệu linh tinh, liền thả hắn đi. Trên thực tế, Tô Hàn vô cùng hiểu rõ. Ngay tại lúc này, Tạ Thiên Nhất lại là cao quý tiên hoàng các chủ con trai, nghĩ muốn giết hắn. Làm sao cũng phải đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Hoàng Các, chín phái một trong, tung hoành hạ đẳng tinh vực không biết bao nhiêu năm, trong đó cường giả, chắc chắn cũng có, tuyệt không phải mặt ngoài xuất hiện những thứ này. Như Tạ Thiên Nhất chỉ là Tiên Hoàng Các một cái bình thường tiểu lâu la, giết cũng liền giết. Thậm chí, coi như là đi theo hắn tới trước khi cái vị kia thất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Muốn giết hắn, cũng không phải là không được. Có thể chung quy, hắn là tiên hoàng các chủ con trai, như thật giết, tất nhiên sẽ dẫn tới ảnh hưởng quá lớn. Vậy đối Hương Nhi, đối Phượng Hoàng Tông tới nói, đều không thế nào tốt. Có Hương Nhi tọa chấn, này 1.000 triệu linh tinh, nghĩ đến tiên hoàng các nhất định sẽ ngoan ngoãn đưa tới, coi như là. Mùa hắn Tạ Thiên Nhất cái mạng này, nếu ca ca đã lên tiếng, vậy liền tha ngươi đầu cẩu mệnh này. Hương Nhi tiêm vung tay lên, trực tiếp đem cái kia đã xưng thành đầu heo mặt Tạ Thiên Nhất, ném trở về tinh không chiến hạm. Nhưng mà, việc này vẫn như cũ không xong, Lộc Thần tôn giả liền đứng ở nơi đó, khi thấy Hương Nhi tầm mắt, quang hướng mình nơi này thời điểm, lập tức thân thể run lên. Thánh đế đại nhân, vãn bối không biết Phượng Hoàng Tông cùng ngài có như thế quan hệ, càng không phải là Tô Tông chủ là của ngài đại ca. Lộc Thần tôn giả ôm quyền, gấp giọng nói, ở đây, vãn bối hướng Tô Tông chủ xin lỗi, hướng Phượng Hoàng Tông trên dưới xin lỗi, đồng thời, ngày khắc hội đưa tới 100.000 tỷ linh tinh, xem như nhận lỗi đồ vật, mong rằng Thánh đế đại nhân khai ân. Ngươi cũng là thức thời, Hương Nhi hừ cười một tiếng, phất phất tay, nói. Thôi, nể tình miệng của ngươi, còn không có như vậy tiện phần bên trên, lần này liền tha cho ngươi lần này, bất quá ngươi đáp ứng linh tinh, tốt nhất là mau mau đưa tới, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn, ngươi hiểu ý của ta không? Hiểu rõ, hiểu rõ. Lộc Thần tôn giả là cao quý thất phẩm đạo tôn cảnh đại năng, giờ phút này lại là cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cút đi, xem lại các ngươi liền tâm phiền. Hương Nhi phất phất tay, không nhịn được hạ lệnh trục khách. Tam đại tông môn, không nói hai lời, lập tức khởi động tinh không chiến hạm, có thể chạy được bao xa, liền chạy bao xa. Đến mức cái kia Ngân Hải Tổ Hoàng, phía trước chỗ Tiết Đích Đạo xin lỗi sự tình, Tô Hàn cũng không nhắc lại. Liền hai chân cũng không có, còn như thế nào quỳ xin lỗi. Lại nói, Tô Hàn tự nhận, chính mình cũng không là loại kia tính toán chi ly người, chỉ cần linh tinh đưa tới liền tốt nha, mặt khác đều tốt nói. Cho đến này Tam Đại Tông Môn triệt để đi xa, Hương Nhi thân ảnh, mới chậm rãi hướng phía Phượng Hoàng Tông bên này đi tới. Phụ thân, cô thật mạnh a, Tô Thanh hưng phấn vẻ mặt có chút đỏ lên. Tô Giao cũng nói, đúng vậy a, phụ thân, cô rời đi chúng ta cũng không có bao lâu thời gian nha, làm sao hiện tại cũng mạnh đến loại trình độ này. Căn bản không cần nàng ra tay, cái kia Ngân Hải Tổ Hoàng liền bị hù không biết nên làm gì bây giờ, đây chính là thiên đế cảnh siêu cấp cường giả, hạ đẳng tinh vực đỉnh phong người a, hắc hắc, có cô tại, về sau không còn có người dám xem thường chúng ta Phượng Hoàng Tông. Tô Thanh lại nói, hai cái tiểu gia hỏa, đang nói thầm cái gì đó đâu. Hai người nói chuyện thời điểm, Hương Nhi cũng đã đi tới Tô Hàn trước mặt. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem Tô Thanh cùng Tô Giao, con ngươi bên trong, đều là cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nói cô thật mạnh, đây là Tô Thanh nói, chúng ta nói cô thật xinh đẹp, đây là Tô Giao nói, mạnh ta thừa nhận, đến mức xinh đẹp nha, ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận đi. Hương Nhi che mặt cười một tiếng, chợt bàn tay lật qua lật lại, có hai bình ngọc, bị nàng đem ra. Cô cũng không có gì lễ gặp mặt tặng cho các ngươi, liền đem này hai cái túng thần đan, xem như lễ gặp mặt đi, cũng không nên ghét bỏ nha. Túng thần đan, Tô Thanh cùng Tô Giao hai người, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.